Quan Tiên, chương 333, việc đặc biệt xử lý đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Trung đi đến cạnh xe Lincoln, cửa xe vừa mở ra, lại túm ra một hộp xì gà cục trưởng Lưu, một chút lòng thành, đây là Davitop, rất nổi tiếng đấy. Lưu Đông Khải cười mỉm tiếp nhận, đánh giá từ trên xuống dưới chiếc Lincoln màu xám. Ha, trưởng phòng Trần, đây là xe mới mua, mất bao nhiêu tiền thế? Xe mượn bạn bè, Trần Thái Trung cười tủm tỉm lắc đầu, đưa tay tiếp đón Mông Hiểu Diễm. Giáo sư Mông đến ngồi chiếc xe này đi, chen chúc cái xe cảnh sát kia làm gì? Ha, Lincoln hả, tôi cũng ngồi. Lưu Đông Khải nhận của người ta một cái hộp tinh xảo như vậy, trong lòng tự nhiên phải sinh ra chút cảm giác thân mật. Này Davitop là hãng gì? Mạnh hơn so với Dahil. Nhìn thấy Lưu Đông Khải chủ động ngồi xuống vị trí lái phụ phía trước, Mông Hiểu Diễm cũng khó mà nói cái gì, trong lòng nói thầm hai câu, thành thật ngồi ra phía sau, cô làm sao nghĩ đến, phó cục trưởng Lưu người ta vẫn là luôn có ý tốt nhét cô vào đằng sau cơ mà. Dahil, Trần Thái Trung cười lắc đầu, tôi không hút thuốc lá, tuy nhiên hộp xì gà này, hình như hơn 3.000 đô la Mỹ. Lưu Đông Khải kinh ngạc há to miệng, một lúc lâu vẫn chưa thốt ra lời, y nhận lễ vốn cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hàng tiêu dùng xa xỉ như vậy cũng là lần đầu nhận được. Nhưng, y lúc này muốn trả cũng không trả được nữa rồi. Thái Trung, anh đừng làm tôi sợ chứ, đồ vật này. Đưa anh cầm thì anh cứ cầm đi. Khóe mắt Trần Thái Trung cũng không để tâm. Dù sao cũng là hàng tiêu dùng, cục trưởng Lưu anh sợ cái gì, coi như tôi mời anh bữa cơm mấy chục nghìn không phải xong rồi sao? Hà, Thái Trung, mấy thứ đằng sau này, là mua cho tôi chứ. Cửa xe đóng, Mông Hiểu Diễm vừa thấy Lưu Đông Khải cùng Trần Thái Trung nói chuyện thân quen như vậy, nhất thời ngay tại ghế xe sau gây sức ép, cũng lười nghi ngờ. Hà, nhiều thứ tốt như vậy à, cô ngồi yên đi. Trần Thái Trung cũng không quay đầu lại, ở trước mặt Lưu Đông Khải. Hắn cũng chẳng muốn nói cái gì. Những thứ kia, còn có giáo sư Nhậm, còn có mang hộ các đồng nghiệp. Sao đều là phụ nữ dùng à, Mông Hiểu Diễm trong lòng chính là chợt lạnh. Ngay cả bực dọc đối với giáp ba cũng để sang một bên, tuy nhiên, ngẫm lại chính mình chung quy không có danh phận gì với đối phương, chẳng qua chỉ có thể như có như không thở dài. Cô thở dài cực kỳ rất nhỏ, chỉ có điều, Lưu Đông Khải lại cảm nhận được rõ ràng, anh ta luôn luôn đang cân nhắc thân phận của Mông Hiểu Diễm, khi nghe được chủ nhiệm Mông chỉ kêu tên Trần Thái Trung. Anh ta trong lòng đã rõ ràng 8 phần, dám chắc vị này chính là người của Trần Thái Trung mà. Hiển nhiên, giáo sư Mông nếu là báu vật của sếp Vương. Cho dù cô cùng Trần Thái Trung có quan hệ gì, cũng không có khả năng biểu hiện ra ngay trước mặt y, người ta nếu không tránh kiêng kỵ y thế thì đã nói lên tất cả rồi. Nhưng, người phụ nữ này vừa không là người của Cục trưởng Vương, cũng không cần thông qua Trần Thái Trung có thể điều khiển Cục trưởng Vương, nói như vậy, thân phận của người phụ nữ này. Hiển nhiên phải hiền hách hơn so với tưởng tượng của y, phát hiện này, khiến Lưu Đông Khải đã vui sướng lại là kinh hãi, cô rốt cuộc là lai lịch gì? Hiện tại y nghe được tiếng thở dài này, trong lòng lại là cả kinh, người phụ nữ này đang yêu đơn phương Trần Thái Trung. Củ chuối thật đã đủ mãnh liệt rồi, không cần đồng lõa nữa. Y đang suy nghĩ, cũng không phòng Trần Thái Trung ôm cua mạnh một cái, lắc đến mức y váng đầu hoa mắt. Tôi nói này Thái Trung, anh á có bằng lái xe không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lái xe như vậy à, có bằng chứ, chẳng qua là giả. Trần Thái Trung cười cười chẳng hề để ý, không việc gì, trên thế giới này, an toàn nhất chính là xe của tôi, anh yên tâm đi. Tôi có thể yên tâm mới là lạ, Lưu Đông Khải oán hận nói thầm một câu, có cần tôi làm giúp anh cái bằng lái không? Mỗi ngày cầm bằng giả chạy loạn, không sợ bị người ta tra ra à, Thái Trung. Mông Hiểu Diễm bị cái lắc này, tâm tư rốt cục đã trở lại. Anh nói chuyện này, sau này nên xử lý như thế nào? Tùy cô, một hiệu trưởng nho nhỏ, việc này cô cũng phải hỏi tôi. Tôi đang lái xe đấy. Trần Thái Trung chẳng hề để ý mà trả lời, trong mắt hắn, việc to lớn như vậy còn không quan trọng bằng chính mình tập trung chú ý lái xe. Với năng lực của hắn, cho dù xảy ra tai nạn xe cộ cũng không làm bị thương nổi người ngồi trên xe, nhưng nếu xảy ra tai nạn, mất mặt chết đi được. Lưu Đông Khải nghe đến mức trong lòng phát lạnh, hiệu trưởng trung học trong mắt y cũng chẳng là nhân vật gì, nhưng dù sao cũng là vượt ngoài hệ thống, trung học số 10 vẫn là trọng điểm loại 1 ở thành phố, nếu đặt vào tố 3 tỉnh trọng điểm cũng là vững vàng. Giờ khắc này, y đã cầm chắc chủ ý, chủ nhiệm Mông, chuyện này. Xem thể diện Thái Trung và cục trưởng Vương, cô nói phải xử lý như thế nào, chúng ta cũng không phải là người ngoài. Dù sao, chuyện này, không thể buông tha dễ dàng như vậy được. Mông Hiểu Diễm cân nhắc nửa ngày, cô không hiểu lắm cục cảnh sát kia thật sự không biết nên nói như thế nào. Được rồi, anh nghĩ biện pháp lập án đi. Trần Thái Trung mở miệng, sự kiện mang tính tập thể, tra rõ liền xong thôi mà. Đúng rồi, nói với ủy ban một tiếng đi, đỡ phải bọn họ có ý kiến. Chỉ hai câu vô cùng đơn giản như vậy, vận mệnh của hiệu trưởng Giáp Ba liền định trước rồi, thậm chí không cần Trần Thái Trung ra mặt tăng thêm áp lực, Mông Hiểu Diễm có thể thu phục. Tuy nhiên, chuyện này cuối cùng là kinh động ủy ban giáo dục. Tối hôm đó, chủ nhiệm Tiền liền gọi điện thoại cho Mông Hiểu Diễm, muốn đem ảnh hưởng của chuyện này khống chế trong phạm vi nhất định. Đối với ủy ban giáo dục mà nói, đây hiển nhiên là gièm pha, muốn khống chế là rất bình thường, đương nhiên, đối với giáo sư Mông Hiểu Diễm mạnh bạo khẳng định là không được, cho nên chủ nhiệm Tiền rất huyền chuyển đưa ra vấn đề. Chuyện này, giáo sư Mông cô có thể bỏ qua hay không chứ? Mông Hiểu Diễm yêu cầu rất đơn giản, vấn đề Giáp Ba và Hoàng Cường. Phải tra cho rõ, nếu các anh có thể làm được tôi sẽ suy xét phối hợp công việc của ủy ban giáo dục. Điều này tra thế nào hả? Tiền Tự Kiên cười khổ. Hai người bọn họ mà động, không có khả năng không liên lụy đến người khác. Giáo sư Mông, dù sao đi nữa cũng là người công tác giáo dục, phải suy xét tình hình chung chứ. Suy xét tình hình chung, thì có thể có chủ nhiệm giáo dục dâm loạn giáo viên nữ. Thì nên có hiệu trưởng tham ô nhận hối lộ, thì nên có người uy hiếp sự an toàn nhân thân của tôi và học sinh tôi. Mông Hiểu Diễm nổi cơn tức rất lớn. Loại sự tình này liên tiếp phát sinh, có thể nói ủy ban giáo dục không có trách nhiệm sao? Giáp Ba tôi điều đi, Hoàng Cường tạm thời cách chức được rồi chứ. Tiền Tự Kiên không có cách nào nói lý với Mông Hiểu Diễm. Chúng ta xử lý nội bộ không được sao? Cô có yêu cầu gì, chỉ cần đưa ra. Tôi muốn làm hiệu trưởng trung học số 10. Mông Hiểu Diễm thật đúng là nghiêm túc. Nếu tôi có thể làm hiệu trưởng, chút việc này, tôi sẽ không quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô mặc kệ, ủy ban giáo dục vẫn là có thể nói với cục cảnh sát. Tiền Tự Kiên đối với điều này thật ra rất tin tưởng, đừng nhìn cục cảnh sát là bộ phận chấp hành pháp luật, người khác đều phải sợ ba phần, ủy ban giáo dục lại không sợ bọn họ. Còn cái còn muốn đi học không? Nhưng, để Mông Hiểu Diễm làm hiệu trưởng trung học số 10, khó khăn này sẽ không là độ cao bình thường, trong hệ thống giáo dục hiện tượng sắp xếp tư cách luận vai vế cũng là chú trọng hơn so với ban ngành bình thường. Giáo sư Mông, chuyện này tôi sẽ suy xét, tuy nhiên, việc này cần báo cáo Phó Chủ tịch thành phố Vương một chút. Vương Vĩ Tân nhận cuộc điện thoại này, cũng có chút buồn rầu, trung học số 10 là chỗ nào? Đó chính là trọng điểm trung học của thành phố Phượng Hoàng, ngoại trừ kém một bậc so với trung học số 13 mà Trần Thái Trung tốt nghiệp cũng là vượt xa những trường khác cùng thế hệ. Mông Hiểu Diễm thật sự có chút hơi trẻ tuổi, Phó Chủ tịch thành phố Vương hơi trầm ngâm, liền nhớ tới Trần Thái Trung, tên kia còn giống như nợ tôi một ân tình. Ừ, anh nghe nói qua cái tên Trần Thái Trung này chưa? Ông tin tưởng, sau khi chủ nhiệm Tiền biết thân phận của Mông Hiểu Diễm, khẳng định sẽ thường xuyên đi trung học số 10. Quan tâm, một chút tình trạng giáo dục của trường học có lối tắt lên làm quan, có ai ngốc lại không đi? Trần Thái Trung, tên này, Tiền Tự Kiên cố gắng nghĩ tới, Vương Vĩ Tân thật sự đổ oan cho y, gần đây Ủy ban Giáo dục đang bận phối hợp Học viện Phượng Hoàng xử lý công trình 211, đó là trong kế hoạch 95, cho nên y vẫn không rảnh đi trung học số 10. Nghĩ ra rồi, hôm nay chính là có người này ở đây, đánh người chính là hắn, bằng không, giáo sư Mông cũng không chừng bị thiệt thòi. Vậy cái gì cũng khỏi nói nữa, trông cậy vào Trần Thái Trung biện hộ cho là không thực tế, Vương Vĩ Tân cười khổ một tiếng. Vậy để cô ta làm hiệu trưởng đi, ừ, nhớ rõ làm thông công tác với giáo viên khác, phải chú ý phương thức phương pháp. Nhưng, chủ nhiệm Tiền sắp khóc thành tiếng rồi, đây thật sự làm khó ông rồi. Mông Hiểu Diễm, nói tuổi tác thì không đủ, nói thành tích lại không có thành tích, nói danh tiếng không danh tiếng, nói chức danh. Cô ngay cả luận văn cũng chưa từng phát biểu, vậy anh cứ chờ tiểu Mông làm lớn việc này. Vương Vĩ Tân lạnh lùng trả lời một câu, kế tiếp ông lại cảm thấy giọng điệu chính mình dường như không phải rất thỏa đáng, lại thở dài. Ôi tôi nói lão Tiền này, ông cũng tuổi không ít nữa, việc đặc biệt xử lý đặc biệt không hiểu à, chính thức không được, đại diện thì có thể chứ. Ông cũng đã nói thành như vậy, tôi còn có thể nói cái gì? Tiền Tự Kiên thở dài. Vậy được chuyện này, tôi xem như xin chỉ thị qua Chủ tịch thành phố Vương, tôi sẽ tận lực khống chế tốt tình thế. Gác điện thoại, Vương Vĩ Tân cẩn thận cân nhắc mới phản ứng lại, củ chuối thật, đây rõ ràng là muốn tôi gánh tội, đám người văn hóa này, đúng là không ai tốt cả. Tuy nhiên, nghĩ lại, ông cũng là có thể lý giải, chuyện lớn như vậy, Tiền Tự Kiên nào dám không hướng ông báo cáo. Thôi đi thì cứ như vậy đi, tôi cũng muốn nhìn xem ai dám xông ra làm người xui xẻo nhất tỉnh Thiên Nam. Vì thế ngay sau đó, Mông Hiểu Diễm liền lại nhận được điện thoại của Tiền Tự Kiên, Hoàng Cường dễ bàn, hiệu trưởng Giáp điều đi cần một quá trình, dù sao bước tiếp theo cô chính là hiệu trưởng đại diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giáo sư Mông cuối cùng hướng mục tiêu tiến lên một bước lớn cũng lười so đo, vừa lúc Thái Trung cũng không cần đi cầu bạn bè hỗ trợ. Trần Thái Trung thật sự bớt lo. Chưa chắc, cách Trương.